Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 280, đen cảnh hồi cuối. Hạ, Tống Tuyền cúi thấp xuống hai tay lắc lư một cái, thoát ly chủy thủ phạm vi, tốt. Nàng thản nhiên cười, kéo lấy cành khô thân thể, đón Trần Tiếu mặt mũi vặn vẹo. Một cái như thế gầy yếu nữ tử. Tại hai chữ kia kết thúc trong nháy mắt, sát ý tốc hoành, bốn phía khô nóng không khí phảng phất rơi vào điểm đóng băng. Màu đỏ tươi trong sương mù, tựa hồ bay tới một trận gió nhẹ. Trần Tiếu cùng Tống Tuyền hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy. Một nam một nữ không coi ai ra gì, như là một đôi thâm tình tình lữ, dài dằng dặc vài giây đồng hồ về sau. Phong rốt cuộc tiêu tán, Tống Tuyền vẫn như cũ mỉm cười, vũ mị hạ thức người, vậy ta đi xem một chút. Nói xong, liền quay người, biến mất tại tàn viên phá trong vách. Giờ phút này, chỉ còn lại có Bạch Hùng cùng Trần Tiếu hai người. Ngươi không nên trêu chọc nàng. Bạch Hùng nhàn nhạt nói xong, Trần Tiếu thoáng thu lại nụ cười, lại có vấn đề gì đâu. Dù sao coi như ta không trêu chọc bất luận kẻ nào, mọi chuyện cần thiết cũng đều sẽ chủ động tiến đến bên cạnh ta. Ta chính là có được loại thể chất này. Những cái kia người thú vị, chuyện thú vị, chen chúc, che giả măng mọc hướng ta đánh tới, tựa như là có người kịch cố ý tới lấy lòng ta cũng như thế. Tỉ như nàng, bất luận ta thái độ đối với nàng như thế nào, nàng nếu là muốn giết chết ta, cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Vừa rồi, nhiều kích thích, Bạch Hùng trầm mặc một chút, cho nên, ngươi nghe được chúng ta vừa rồi đối thoại. Đối thoại, không, cái này không cần nghe được. Chỉ cần thoáng nghĩ một hồi liền có thể đoán được. Tại vừa mới tấn thăng cấp C thời điểm, ngươi đồng ý gia nhập vui cười chim một khắc này ta liền biết. Hôm nay sớm muộn cũng sẽ tới, ngươi luôn luôn quá trầm ổn, không thích hết thảy thoát ly khống chế sự vật, mà ta, nói thật ra, ngay cả mình đều không phải là rất có thể khống chế chính mình. Cho nên ngươi cùng ta tựa như là kem ly cùng tỏi không đáp phối. Kỳ thật ta đều không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể chịu được ta thời gian dài như vậy. Vì thế ta còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị mấy tay. Hắc hắc hắc, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đương nhiên sẽ không. Bạch Hùng bình tĩnh trả lời đến. Hai người kia, cứ như vậy hời hợt, đàm luận liên quan tới tự giết lẫn nhau sự tình. Như vậy, ngươi đẩy ra nàng, khẳng định là có chuyện muốn nói. Như vậy, nói đi, ta nhưng không có đẩy ra nàng. Cái hướng kia có được xâm lấn điểm tỷ lệ chiếm 8 thành. Bất quá đã nàng đi. Vậy ta cũng thuận tiện nói chút gì đi. Ta muốn tra một cái thu nhận vật phẩm. Thu nhận vật phẩm, ngươi không muốn trước tiên nói một chút ngươi ta ở giữa thái độ vấn đề à? À, cái này có gì có thể nói? Cũng bởi vì ngươi muốn ta chết, cho nên ta liền muốn trả thù ngươi. Thôi đi, hai ta cũng không phải tiểu hài tử. Mau nói điểm chính sự đi. Trần Tiếu cứ như vậy nói xong. Giống như việc này liền rất tùy ý bị lật qua. D391, một cái hình người dị thường vật phẩm, đã từng bị bảo tồn tại ca thị sinh vật khu nghiên cứu. Chỉ bất quá bởi vì phát sinh đẳng cấp biến dị, bị rời đi, mà ta muốn lấy được nó. Đạt được hắn là có ý gì? Trần Tiếu một phát miệng, cười hì hì hồi đáp, ngoặc kép chấm chấm, chính là mặt chữ ý tứ A. Nói lại minh bạch điểm, chính là đem hắn từ hội ngân sách phòng thu nhận ngõ đi ra, thuộc sở hữu của mình. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Hùng giữ im lặng, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Trần Tiếu. Qua hồi lâu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Liền xem như đầu óc ngươi có vấn đề, cũng hẳn là biết như thế là không thể nào a. Ngươi muốn một cái thu nhận vật phẩm. Tại hội ngân sách không coi vào đâu. Đúng vậy à, cho nên, ta mới muốn cho ngươi đến giúp đỡ. ta không thể giúp chuyện này. Ngươi biết, không, ngươi giúp bên trên, dù cho ngươi không thể giúp, bọn hắn cũng có thể giúp lên. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Hùng trong nháy mắt dừng ngữ. Trong lời này, rất rõ ràng xuất hiện một cái không hiểu thấu đại từ, bọn hắn. Mặc dù hắn hết chỗ chê rất rõ ràng, nhưng là Bạch Hùng biết Trần Tiếu chỉ là cái gì. Lúc ấy, phân liệt giả, đến bắt cóc C-207 thời điểm. Ngươi hẳn là ngay tại cấp C thu nhận khu đi. Hắc hắc hắc, ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Đúng không, một cái hội ngân sách công việc bên ngoài tạo thành viên. Lại tự mình cùng, phân liệt giả, có gặp nhau. Còn như thế lặng yên không tiếng động. Đây thật là kích thích ghê gớm a. Ta đều có chút ước ao ngươi. Trần Tiếu nói xong, lộ ra rất hưng phấn. Còn có ngươi đi qua. Một cái dòng binh, từ núi ngục giam trọng hình phạm Bạch Hùng. Ha ha, chính mình gây dựng một cái dòng binh tổ chức, sinh động tại Trung Đông địa khu. Bởi vì một lần nhiệm vụ sau tại không phải chiến khu vực sát hại 11 vị dân nghèo bị truy nã bắt. Tuần tự rời đi 4 cái ngục giam. Đây đều là chính ngươi bày cục đúng không? Ngươi chính là đang chờ bị hội ngân sách chiêu mộ vì người tình nguyện. Thân phận của ngươi ngụy tạo phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Tại ngươi chăn lót về sau, ngươi kiến tạo dòng binh đoàn giải tán. Đây chính là một cái vừa mới xông ra cho đoàn thể. Cái này như thế giải tán kiểu gì cũng sẽ gây nên hoài nghi. Thuận đường dây này cũng hầu như có thể tra được cái gì. Đương nhiên, ngoại trừ ta nhàm chán như vậy bên ngoài, cũng sẽ không có người không có chút nào lý do đuổi theo tra những này. Cho nên, ngươi đến cùng là ai? Bạch Hùng bình tĩnh như trước nói, ta chính là ta. Ngươi nói cũng không thể đại biểu cái gì. Bọn hắn giải tán chỉ là chán ghét chiến tranh. Cái này rất bình thường. Mà cùng phân liệt giả tiếp xúc, đó chính là ngươi tại nói bậy. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Trần Tiếu lập tức khoát tay áo. Được rồi, ta cũng không phải lại xác nhận cái gì hung thủ giết người. Muốn chứng cứ làm gì, mà ngươi cũng không đáng cùng ta giải thích cái gì. Ta biết, ngươi có chuyện xưa của ngươi, nếu không ngươi cũng không có khả năng cùng ta một đội ngũ. Ngươi đang theo đuổi lực lượng, mà đã phân liệt giả nguyện ý lấy ngươi làm bạn. Như vậy mục tiêu của ngươi ngay tại hội ngân sách bên trong. Cái này rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến, đúng không? Cho nên ngươi cuối cùng đều sẽ đi hoàn thành mục tiêu của ngươi. Thậm chí phản bội hội ngân sách. Như vậy vì cái gì không trước đó làm điểm chuẩn bị đâu? Hắc hắc hắc, nói không chừng ngươi có thể mượn cơ hội này làm rất nhiều chuyện. Ngươi minh bạch ta ý tứ, mà ta cũng đúng lúc nguyện ý cùng ngươi đồng hành. Bạch Hùng đứng tại chỗ, mặc dù Trần Tiếu nói lời tất cả đều là suy đoán. Nhưng là tựa như là hắn sớm biết cái kia cố định đáp án đồng dạng. Tất cả suy luận đều vô cùng chuẩn xác, chuẩn khiến người ta cảm thấy một tia đáng sợ, mà càng thêm đáng sợ là, hắn vậy mà liền dùng những này suy luận, thật để Bạch Hùng động tâm dung. Hoàn toàn chính xác, hắn cuối cùng đều sẽ đứng ở hội ngân sách mặt đối lập. Cái này bất luận như thế nào đều không thể tránh cho. Lúc đầu, hắn còn muốn dựa theo chính mình bước đi. Từng bước nhảy lên tới đủ cường đại. Thế nhưng là vừa mới khi nhìn đến Omega tiểu đội chiến đấu tràng diện về sau. Hắn nguyên bản dư thừa lòng tin vậy mà sinh ra một tia vết nứt. Bởi vì hắn phát hiện, mục tiêu của mình, khả năng cường đại gần như thần để. Chỉ bằng vào lực lượng của mình, có lẽ vĩnh viễn cũng đến không được. Mà trước mặt cái này hỗn đản, Trần Tiếu. Lại tại cái này trong lúc mấu chốt, hướng mình đưa ra một cái chí mạng dụ hoặc. Đúng vậy a, phân liệt giả, một cái có thể cùng hội ngân sách chống lại tổ chức. Mặc dù Bạch Hùng đã tại cùng bọn hắn tiếp xúc, nhưng là chân chính mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, là quá sớm chút. Thế nhưng là, nếu như cũng nên phản sinh, vậy tại sao không liều một lần thử? Bạch Hùng nghĩ như vậy đến, trong lòng cái kia vết nứt tại chí mạng dụ hoặc phía dưới bị xé càng lúc càng lớn. Hắn tựa hồ tại bình sinh bên trong, lần thứ nhất như thế không an ổn, ý đồ để sự tình thoát ly tầm kiểm soát của mình. Quả nhiên, cái này gọi Trần Tiếu nam nhân, chính là một cái ác ma. Hắn sẽ đem nhất dụ hoặc trái cây ném vào vực sâu không đáy bên trong, mà tất cả mọi người sẽ chạy theo như vịt đi theo nhảy đi xuống. Cuối cùng, hắn liền đứng tại vực sâu lối vào, cười như điên. Hắn thật là đáng sợ. Bạch Hùng biết, nhưng lại không cách nào thoát đi, dù cho trầm ổn muốn nhanh không biết nói cười tảng đá. Ngay tại hắn do dự thời điểm, a, đúng rồi, ta giống như đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình gì. Sớm tại thật lâu trước, ta liền tiếp xúc qua một người, một cái nữ, mặc dù hắn tự xưng là tác giả, nhưng là ta cảm giác nàng là một cái phân liệt giả, hơn nữa còn ngồi ở một cái rất có quyền nói chuyện vị trí bên trên. Cho nên tương đương nếu như chúng ta lão bằng hữu ở giữa có thể gặp lại gặp mặt, nói không chừng sẽ sinh ra cái gì càng thêm mỹ diệu phản ứng đâu. Bạch Hùng biểu lộ rốt cuộc biến hóa chút, câu nói này giống như là cuối cùng một cọng rơm, đem tảng đá kia sụp đổ xuống. Kỳ thật, đây là một cái rất đơn giản lý luận, nếu như dựa theo bước chân trầm ổn vĩnh viễn cũng không đạt được mục tiêu. Như vậy, trầm ổn liền sẽ không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên vì cái gì không cá cược một cái đâu. D391. Bạch Hùng đột nhiên nói ra, nhiệm vụ lần này về sau, ta giúp ngươi đi thăm dò. Ha ha ha ha, tốt, vậy thì thật là quá cảm tạ a. Trần Tiếu híp mắt, rốt cuộc cười đến phóng đãng lên. Thế nhưng, ta cần biết nguyên nhân. Ngươi tại sao phải cái kia vật phẩm? Cái này a, nói rất dài dòng, có thể là bởi vì ta đột nhiên quen biết một cái có ý tứ nhất người. Chúng ta muốn chơi dị thường vô cùng thú vị trò chơi. Bạch Hùng nhíu mày, liền xem như tình cảm của hắn cực kỳ thiếu thốn, nhưng là cũng bị Trần Tiếu ngữ khí làm cho cực kỳ không an ổn. Trò chơi gì? Hắn do dự một chút, hỏi. Trần Tiếu tiếng cười gian đột nhiên đình chỉ. Hắn trừng mắt hẹp dài con mắt, quỷ dị ngoẹo đầu, so sánh hứng thú nhìn xem Bạch Hùng. Ồ, ngươi muốn biết à? Hắc hắc hắc, cái kia tương đương cũng không nên hối hận nha. Hai người kia liền đứng đấy, ngươi một lời, ta một câu nói, mà vừa lúc này, ở phía xa một tòa còn sót lại cao lầu đỉnh. Tống Tuyền đứng an tĩnh, nhìn xem phía dưới cười trang điểm lộng lẫy Trần Tiếu, lại cũng đi theo, lộ ra một tia không hiểu thấu nụ cười. A nha, không nghĩ tới nội dung cốt truyện vừa mở ra bất chi bất giác liền thu lại không được. Như vậy mọi người đoán xem nhìn, chương sau kêu cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.